Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ta Đã Chinh Phục Ngôi Sao Này. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết theo cái việc Hứa Thanh cùng với đoàn người của nữ đế tiến vào trong cái nơi gọi là bế quan của vị đại đế ở Ma Vũ Thánh Địa, thì chúng ta có thể thấy rằng có lẽ là vị đại đế này chưa chết, chỉ là không hiểu tại sao khi mà con chuột nhỏ của Hứa Thanh lao ra thì ông ta lại lựa chọn giúp đỡ, hỗ trợ bằng cách là tạo ra một cái giấc mơ mới để cho Hứa Thanh và con chuột vào đấy để hấp thu năng lượng. Hứa Thanh thì coi đây như một cái tạo hóa lớn, mặc dù lúc đầu hắn cũng nghi ngờ đủ kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khi mà âm thanh tan biến, thế giới cũng biến mất, Hứa Thanh lại xuất hiện trong tinh không. Thánh thiên thần đằng bay ra rơi xuống dưới chân. Hứa Thanh nhìn quanh bốn phía, nhớ lại từng chi tiết trong địa cung của Sáng Di nhân tộc, cuối cùng nâng cao cảnh giác rồi điều khiển thần đằng bay về phía xa. Thời gian chậm chậm trôi qua, vài ngày sau, ở trong tinh không, khi Hứa Thanh đang liên tục kiểm tra các mảnh vỡ ký ức, thì tâm thần hắn đột nhiên dao động. Thánh thiên thần đằng dưới chân truyền ra cảm xúc phát hiện đồng nguyên. Có thể đồng nguyên với thần đằng của hắn thì tự nhiên phải là Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh cảm nhận được, lập tức chuyển ra thần niệm, thần đằng dưới chân đổi hướng, lao về phía có cảm giác đồng nguyên. Rất nhanh thì hắn tìm thấy, phát hiện trước mắt Hứa Thanh là một mảnh ký ức rất nhỏ, cảnh tượng bên trong là một ngôi sao hoang vu, dơ bẩn và thối rữa. Trần Nhị Ngưu đang ở đó. Khi nhìn rõ thì Hứa Thanh hiện lên vẻ kỳ lạ, không chút do dự điều khiển thần đằng tiến vào. Nhưng ngay sau đó hắn lùi lại, mắt lóe sáng, bởi vì không thể hòa vào thế giới này. Chẳng lẽ trong thế giới ký ức đã có người thì người khác không được phép vào sao? Bởi vì trong thế giới ký ức chỉ có Minh Viêm, cho nên không thể xuất hiện trùng lập nhân vật. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lại nhìn vào mảnh ký ức của Trần Nhị Ngưu, vung tay để kim thử bay ra, cắn. Trên ngôi sao hoàng vu, Trần Nhị Ngưu đang nhảy lò cò bằng một chân, y chỉ còn có một chân, vừa nhảy vừa không ngừng chửi rủa, cái nơi quái quỷ gì thế này? Linh khí khô cạn thì cũng đành, áp lực lại kinh khủng, lại còn có phong ấn đáng sợ nữa. Cả tu vi của ta ở đây không thể thi triển chút nào. Nếu chỉ vậy thì cũng đành, nhưng thân thể Minh Viêm của ta hóa thành lại gần như hấp hối, cơ thể thiếu đi bộ phận. Mà điên rồ nhất là cái đám giòi bọ này. Con bà nhà nó, giòi bọ ở đây sao mà lắm vậy, mà từng con đều có dao động thần lực không tầm thường, quái thật. Giòi bọ có thần tính, nơi này là cái quái gì chứ, thần giòi à? Trần Nhị Ngưu gào lên, y đã phải nhảy lò cò rất lâu, cố tìm cách rời khỏi, tìm ra lựa chọn của Minh Viêm năm xưa, nhưng phát hiện dù chọn thế nào cũng đều chọn sai. Lúc này, nhìn bốn phía toàn là giòi với bọ, mắt của Trần Nhị Ngưu lóe lên vẻ điên cuồng. Còn một lựa chọn nữa, các người muốn ăn ta cũng ăn con người, để xem là ai ăn ai trước. Chỉ nghĩ đến việc đám giỏi bọ này, Trần Nhị Ngưu vốn tự nhận là mình không phải là kẻ kén chọn, nhưng cũng không thể không nảy sinh ra ý nghĩ muốn kén. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho y lựa chọn, vì vậy y gào lên định làm liều. Thế nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên. Tiếng sấm ầm ầm vang lên trên bầu trời, màn trời xuất hiện vết lõm như có thứ gì đó đằng sau cái màn trời vừa đập mạnh một cái, nhưng nó lại nhanh chóng khôi phục lại. Trần Nhị Ngưu sững lại ngẩng đầu nhìn. Cái quái gì nữa đây? Ngay khi ưa nói thì âm thanh trên bầu trời lại vang lên. Lần này không phải tiếng ầm ầm nữa mà là tiếng răng rắc. Màn trời vừa hồi phục như thường, dường như lại bị thứ gì đó phía sau cắn một miếng mà xuất hiện khe nứt. Cùng với khe nứt là một lỗ nhỏ, sau đó tiếng răng rắc liên tục vang lên. Cái lỗ hổng này bị gặm cho mở rộng. Trần Nhị Ngưu tim đập thình thịch, ngay sau đó mắt y mở to, đầy vẻ khó tin, nhìn thấy tinh quang. Là vô tận tinh quang bao quanh một cái thần đằng khổng lồ. Thần đằng đó lá tỏa sáng, toàn thân rực rỡ, từ lỗ hổng của màn trời như một con trưởng long lao vào, gầm thét trên bầu trời nơi đây. Cảnh tượng này khí thế hùng hồn, rung trời động đất. Trên thần đằng khổng lồ có đứng một người. Người này mái tóc tung bay, một thân trường bào màu đỏ, chính là Hứa Thanh hóa thân thành huyết trần tử. Khi hắn xuất hiện, thần đằng lập tức trở thành phông nền, tinh quang trở thành bối cảnh, phối hợp với khí tức kinh khủng bùng phát, chấn áp mọi thứ nơi đây. Do không gian của màn trời vỡ vụn mà lực phong ấn nơi đây bắt đầu tan yến. Vì vậy dưới khí tức của Hứa Thanh, vô số giỏi bọ quanh Trần Nhị Ngưu giống như bị cơn bão cuốn đi, đẩy lùi ra xa. Chỉ có Trần Nhị Ngưu là toàn thân bẩn thỉu, đứng trên một chân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh như là thần linh giáng thế, hít sâu một hơi. Sau đó y nhanh chóng phản ứng lại, ưỡn ngực kiêu ngạo nói, tiểu sư đệ, ngươi đến muộn mất rồi, ngôi sao này đã bị đại sư huynh của ngươi chinh phục hoàn toàn. Cùng lúc đó trong tinh không, nữ đế cũng đang đi, khác với Hứa Thanh, nàng bước đi, bất cứ mảnh vỡ ký ức nào xuất hiện trước mặt đều sẽ rung lên khi nàng tới gần, cuối cùng im lặng mà tan vỡ, hóa thành những tia sáng lấp lánh tan biến đi. Nữ đế rõ ràng cảm nhận được con đường phía trước, biết được phương hướng chính xác. Vì vậy trên đường nàng đi, cuối cùng một mảnh vỡ ký ức đặc biệt hiện ra trước mắt nàng. Mà khi nàng đến gần thì nó lại không tan vỡ. Trong mảnh ký ức này là một mảng u ám tràn ngập khí tức tử vong, đang mưa. Trong mảnh ký ức chưa biết của Minh Viêm Đại Đế, trên cánh đồng đen tối có một cái khe rãnh khổng lồ, tựa như vực sâu không đáy. Mà trong đáy vực có một lão giả mặc hắc bào đang tiến bước. Dung mạo của lão không còn giống Minh Viêm nữa, mà là một gương mặt đầy tang thương. Chính là người mặc hắc bào đã xuất hiện trong đạo đài của Ma Vũ Đại Đế. Những tiếng kêu leng keng của xích sắt trên người lão hòa cùng với tiếng nước chảy mạnh mẽ. Nhưng điều này không mang lại bất kỳ một sự đau đớn nào cho lão, ngược lại, sự hứng khởi tràn ngập toàn thân. Sắp tới rồi. Lão giả hắc bào thở gấp và tăng tốc bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng sau một nhán nhang thì lão dừng lại. Trước mặt lão là điểm cuối của vực sâu và nơi đây có một cái giếng. Đứng bên miệng giếng, lão giả tỏ ra kích động cúi đầu nhìn xuống. Trong giếng có nước, mặt nước phản chiếu một thế giới mờ ảo, thế giới đó u ám và tràn ngập tử vong. Đang mưa. Chính là đây. Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, cơ thể lao thẳng xuống giếng. Cùng lúc đó trong một mảnh ký ức tràn đầy tiếng chim hót hoa thơm, giống như tiên cảnh, mây trắng bồng bềnh, tiên hạc lượn bay. Những ngọn tiên sơn sừng sững trên mặt đất, ở giữa màn mây mờ ảo có thể thấy vô số tiên cung ở trước cửa đại điện thứ 17. Thiếu chủ Vân gia đứng đó nhìn trời đất, giọng khàn khàn lẩm bẩm, sắp mưa rồi. Nói xong, gã đẩy cửa đại điện trước mặt. Khi cửa điện mở ra, bầu trời của thế giới này bắt đầu nổi gió, mờ mịt, giống như có hơi ẩm tràn ngập cả thế gian. Bên trong đại điện mở rộng, tối tăm, đang có mưa. Thiếu chủ Vân gia hình như đang hành hương, bước vào với vẻ kính cẩn. Cùng lúc đó thì tại nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, những người tới từ Tây Ma Vũ cùng với Lâm Khôn của Đông Ma Vũ. Họ cũng đã rời khỏi mảnh ký ức ban đầu bằng cách riêng của mình. Sau đó bằng những phương thức khác nhau, họ khám phá trong các mảnh ký ức khác. Mà trong quá trình khám phá này, các mảnh ký ức nơi họ ở dần xuất hiện cùng một kiểu thay đổi thời tiết. Mây mù cuộn trào, mưa rơi xuống. Mưa. Một giọt mưa rơi xuống trước mặt Hứa Thanh, đọng trên lá của Thánh Thiên Thần Đằng. Bầu trời tối xám, các khe nứt và lỗ hổng đang từ từ khép lại. Chỉ còn những khu vực khác, mây mù tụ tập có từng giọt mưa rơi xuống. Rơi trên người Hứa Thanh, cũng rơi trên mặt đất, rơi cả trên tóc Trần Nhị Ngưu đang ngạo nghễ mở miệng. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, mục tiêu tiếp theo của hắn là đi tìm nữ đế. Dù sao ở nơi này rất kỳ lạ, sau những gì trải qua, thì Hứa Thanh cảm thấy đi cùng với nữ đế mới là an toàn nhất. Nhưng rõ ràng Trần Nhị Ngưu lại không nghĩ vậy. Trong lòng y, bản thân ở trên ngôi sao này có thể nói vô cùng khốn đốn, đặc biệt là sau màn xuất hiện đầy hoành tráng của Hứa Thanh. Lòng kiêu hãnh của Trần Nhị Ngưu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở cái nơi quái quỷ này, nếu ta không lấy được gì, thì trước đó là chịu khổ vô ích rồi. Thế nhưng bề ngoài, y vẫn giữ vẻ ngạo mạn, nhàn nhạt nói, Tiểu A Thanh, chúng ta không cần phải vội rời đi. Ngôi sao này đã bị đại sư huynh ngươi chinh phục. Tiếp theo sẽ là lúc hái quả cơ duyên. Người có vận may tốt, đến vừa đúng lúc. Làm đại sư huynh, cho nên ta không tính toán với ngươi, để cho ngươi chứng kiến sự trỗi dậy của ta. Trần Nhị Ngưu ngẩng đầu rung vai lên, vung tay áo trống không, bày ra vẻ kiêu ngạo. Chỉ là với một chân và một tay, cùng với mái tóc rối tung và thân thể đầy vết thương, lúc này trông hắn có vẻ thảm thiết. Hứa Thanh thở dài trong lòng, biết rõ tính cách háo thắng của đại sư huynh lại nổi lên. Vì vậy hắn từ thần đăng nhảy xuống, đứng trước Trần Nhị Ngưu, phối hợp hỏi, cơ duyên gì? Đương nhiên là đại cơ duyên mà Minh Viêm Đại Đế năm xưa đạt được ở đây. Mắt Trần Nhị Ngưu sáng lên, liếp môi nhìn khắp nơi, thấy ngôi sao này cần cỗi toàn xác chết và giỏi bọ. Y trầm giọng nói, Tiểu A Thanh, ngươi mới đến không rõ những gì ta đã trải qua. Ta đã khám phá nơi này, phân tích ra nguyên nhân và kết quả. Đừng nhìn bề ngoài nơi này tồi tệ, nhưng thực ra theo nhận định của ta, những nơi trông chẳng ra gì như thế này thì lại ẩn chứa đại cơ duyên. Dù sao mảnh ký ức này của Minh Viêm Đại Đế có thể tạo thành thế giới, thì chứng tỏ năm xưa nơi này phải để lại ấn tượng sâu đậm cho ngài. Mà ta đã phân tích, thân thể hóa thành Minh Viêm của ta bị trọng thương và hấp hối ở đây. Vậy thì ngài đã hồi phục như thế nào và làm sao rời khỏi nơi này được? Theo cách thông thường thì ngài chắc chắn là đã chết, nhưng lại vẫn có thể rời đi được. Thì điều này đủ chứng tỏ nơi này ẩn chứa đại cơ duyên, và Minh Viêm Đại Đế đã đạt được cơ duyên đó. Cơ duyên này, vì ta hóa thành Minh Viêm ở đây, chỉ mình ta có thể đạt được. Lời nói của Trần Nhị Ngưu khá chắc chắn, Hứa Thanh nghe xong cũng hiểu rõ ngọn ngành, ánh mắt sáng lên, vì vậy hắn cũng nhìn quanh suy nghĩ. Thấy Hứa Thanh đồng tình với nhận định của mình, Trần Nhị Ngưu càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng, vì vậy hò khan một tiếng. Vì vậy, hình dạng thảm thương của ta lúc này, việc bị đám giòi bọ kia đuổi theo trước đó, thực ra đều là ta cố ý làm. Ta đang cố gắng trải nghiệm sự tuyệt vọng của Minh Viêm Đại Đế năm xưa. Trần Nhị Ngưu nói một hồi, cuối cùng cũng dẫn đến câu đó. Phải nói rằng, hắn thực sự không dễ dàng, mà những lời của hắn nghe ra lại có chút lý lẽ. Hứa Thanh nhướng mày nhìn Trần Nhị Ngưu. Đại sư huynh, vậy ngươi tìm được cơ duyên đó chưa? Trần Nhị Ngưu chớp chớp mắt, chỉ còn một chút nữa thôi. Sau nhiều lần thử nghiệm thì chỉ còn có hai lựa chọn là ta chưa thực hiện. Một là ăn đám giỏi bọ này, hai là phải chết một lần. Ban đầu ta khó mà thử lựa chọn thứ hai, vì ta đã phân tích, nếu Minh Viêm đạt được cơ duyên qua cái chết, thì chắc chắn ngài có bảo vật gì đó, có thể giúp ngài hồi sinh sau khi chết. Nhưng mà ta thì lại không có bảo vật như vậy. Nhưng người đã đến, thì ta nghĩ có một cách có tác dụng tương tự. Trần Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn vào mắt y, lập tức hiểu ra. Đại sư huynh, ngươi nói đến sợi tơ thất tình lục dục, do quyền hành lục tặc của chúng ta hóa thành sao? Trần Nhị Ngưu gật đầu, đúng vậy, quyền hành lục tặc của chúng ta là một, cho nên sợi tơ thất tình lục dục cũng có thể nối liền, có thể coi đây là một sợi dây thừng. Sợi dây đó sẽ cột lấy lòng tham của ta, có thể trở thành sợi dây kéo ta ra khỏi cái chết. Cứ làm như vậy đi. Trần Nhị Ngưu nói xong mắt lộ vẻ điên cuồng, quyền hành lục tặc sáng lên, sợi tơ thất tình lục dục hiện ra. Dùng sợi tơ này cột lấy lòng tham của ta, có thể trở thành sợi dây kéo ta ra khỏi cái chết. Thấy đại sư huynh quyết đoán như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ rồi vận hành lục tặc để sợi tơ thất tình lục dục của mình tỏa ra hòa cùng sợi tơ của Trần Nhị Ngưu. Khi những sợi tơ chất chồng kết nối với nhau, một cảm giác tham lam và điên cuồng tột độ tràn ra từ sợi tơ của Trần Nhị Ngưu. Còn tràn tới còn có cả lòng hiếu thắng của hắn. Người chắc chắn chứ? Hứa Thanh hỏi. Chắc. Yên tâm đi. Ý chí sinh tồn của ta có thể không mạnh lắm, nhưng lòng tham của ta thì đủ. Chỉ cần lòng tham còn thì mọi thứ khác không thành vấn đề. Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi cắn răng, đồng thời nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy được sự kiên quyết của đại sư huynh, cũng cảm nhận rõ ràng sợi tơ thất tình lục dục thực sự có thể kéo lại chút lòng tham cuối cùng của đối phương. Quan trọng nhất là nhận ra cái nháy mắt đó, cho nên không để lộ bất kỳ biểu hiện nào, xếp bằng ngồi xuống. Trần Nhị Ngưu cũng nhanh chóng ngồi xuống, tay duy nhất còn lại nâng lên đập vào đầu mình. Trong tiếng nổ vang, đỉnh đầu y lõm vào, cả người ngã xuống, nhưng chưa chết. Thòi thóp, Trần Nhị Ngưu yếu ớt nói. À Thanh, giúp ta một tay, ta không tự đánh chết ta được. Hứa Thanh nhíu mày giơ tay chỉ vào ngực Trần Nhị Ngưu. Ngay lập tức ngực của Trần Nhị Ngưu nổ vang, sinh cơ nhanh chóng biến mất. Hứa Thanh tập trung tinh thần, chú ý sợi tơ thất tình lục dục nối với Trần Nhị Ngưu, chuẩn bị kéo y ra khỏi cái chết vào thời điểm quan trọng. Thời gian trôi qua từng chút, thân thể hóa thành Minh Viêm của Trần Nhị Ngưu, sinh cơ đã gần cạn kiệt. Khi hoàn toàn biến mất thì quyền hành của Hứa Thanh lóe lên mạnh mẽ kéo một cái. Lập tức cơ thể Trần Nhị Ngưu run lên, lòng tham bùng nổ, sinh cơ được kích phát đồng thời thở ra, mắt mở to lộ vẻ mờ mịt, nhanh chóng hồi phục, y kích động vô cùng. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh của cái chết. Phân tích trước đó của ta không sai, cơ duyên ở đây thì chỉ có chết mới cảm nhận được. Tiểu Thanh, làm lại lần nữa, lần này kéo ta trễ một chút. Trần Nhị Ngưu nói rồi nhìn Hứa Thanh đầy mong đợi. Hứa Thanh bất đắc dĩ tung ra một chưởng, Trần Nhị Ngưu ngã xuống ngoẹo đầu. Lần này khi sinh cơ biến mất, Hứa Thanh kiềm chế ra tay theo bản năng kéo y ra, mà chú ý đến sợi tơ thất tình lục dục. Đến khi mà cả lòng tham cũng mở đi, thì Hứa Thanh biết mình không thể chần chờ. Vì vậy quyền hành bùng nổ kéo mạnh, đồng thời giao khắc vận mệnh trong cơ thể cũng lóe sáng. Với một cú kéo đó, lòng tham của Trần Nhị Ngưu bùng nổ muốn hồi sinh. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức chết chóc từ ngôi sao tràn ra, dọc theo cơ thể Trần Nhị Ngưu mà tràn tới. Thể hiện trên sợi tơ thất tình lục dục là sự xuất hiện của khói xám, muốn nhấn chìm tất cả của Trần Nhị Ngưu. Mắt của Hứa Thanh lóe lên, hắn biết thứ mà đại sư huynh chờ đợi đã xuất hiện. Nhận ra điều này từ cái nháy mắt trước, trong lòng hắn đã sáng rõ như gương, lúc này không chút do dự, giao khắc vận mệnh bay ra, chém mạnh vào khói xám. Cùng lúc đó lòng tham vừa mờ nhạt đi của Trần Nhị Ngưu như cởi bỏ lớp ngụy trang, bùng nổ mạnh mẽ. Lòng tham vô biên như hóa thành thiên cầu, gào thét trong im ắng, lao vào khói xám và nuốt chửng. Ngay lập tức đất trời biến sắc, bầu trời rền vang, mặt đất rung chuyển. Trên ngôi sao cẩn cỗi này, tất cả xác chết đồng loạt mở mắt, vô số giỏi bọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, run rẩy rồi tan vỡ. Còn bên Trần Nhị Ngưu, Hứa Thanh nhìn thấy rõ, ở trong cơ thể y, khói xám đang nhanh chóng quay trở lại ngôi sao này, nhưng cuối cùng vẫn có một sợi bị lòng tham của Trần Nhị Ngưu nuốt chửng. Đồng thời hắn nhìn thấy giao khắc vận mệnh quay về cơ thể, trong đó cũng có một sợi khói xám, sau khi chấm đứt cuốn lại, giờ đang bị giao khắc hấp thu. Cảnh này khiến mắt của Hứa Thanh lóe sáng, ngay sau đó thì một luồng khí tức chết chóc từ cơ thể Trần Nhị Ngưu bùng nổ, đẩy y bay lên không trung. Khi mà đứng giữa không trung, tất cả xác chết trên ngôi sao đều cúi đầu quỳ lại, những con giòi chưa chết cũng co lại thành từng đống, truyền ra ý thức thần phục. Còn trên bầu trời, mắt của Trần Nhị Ngưu trợn to đã biến thành màu xám. Ngay sau đó, màu xám biến mất, thay bằng lòng tham. Trần Nhị Ngưu ngửa mặt lên trời cười lớn, ta đã chinh phục ngôi sao này. Hứa Thanh thở phào vừa định lên tiếng, nhưng lúc này biến cố lại xảy ra. Mưa từ bầu trời chút nước xuống, so với trước tăng lên gấp bội, hóa thành một màn mưa vô biên. Mà trong màn mưa này lộ ra một thế giới đó u ám, có vô số phần mộ hiện ra. Bên ngoài mưa, bên trong cũng mưa. Lúc này nước mưa như trở thành chất dẫn vậy, hợp nhất tất cả lại. Kể cả Trần Nhị Ngưu đang cười lớn giữa không trung và Hứa Thanh đang biến sắc, tất cả đều bị nuốt chửng trong màn mưa. Lúc này, ở trong vô số mảnh vỡ ký ức hóa thành thế giới của Minh Viêm Đại Đế cũng đều đang mưa cả. Mưa rơi lên tất cả những kẻ đã tiến vào, bất kể là Lâm Khôn hay những tù sĩ Tây Ma Vụ thì không ai có thể thoát khỏi. Theo thời gian trôi đi, mưa càng lúc càng lớn, ào ào chút xuống, khiến mặt đất trong mọi thế giới đều trở thành biển mưa. Ở trong màn mưa đó, cái thế giới u ám chứa đựng cái chết, phần mộ hiện ra trong tất cả các thế giới, cho đến khi nó thay thế toàn bộ, giống như một sự nuốt chửng vậy, khiến cho toàn bộ mảnh ký ức đều hóa thành từng phần mộ. Hứa Thanh mở mắt không biết mình đang ở đâu, hắn nằm đó, trước mắt tối đen, cảm giác ẩm ướt lan tỏa ra chung quanh, đồng thời cảm giác tu vi của hắn cũng như biến mất, chỉ có thể dùng tay để mà phán đoán. Chạm tay lên trên là gỗ lạnh buốt, bốn phía cũng vậy. Dưới thân cũng thế, chật, hẹp, dài và không thể ngồi dậy. Đây rõ ràng là một cái quan tài. Trong lòng Hứa Thanh chịu nặng. Trước đó ở ngôi sao hoang vu cùng đại sư huynh, trời đổ mưa lớn, mưa kỳ lạ tạo thành màn mưa, rồi trong đó hiện ra một thế giới u ám. Trong thế giới đó có vô số phần mộ. Bây giờ ta đang ở trong một phần mộ sao? Về phần năng lực cảm chi thì giống như bị phong ấn, ngay cả tu vi cũng bị áp chế. Vậy thì hình dạng của ta lúc này là Minh Viêm sao? Hứa Thành đưa tay chạm vào mặt mình, sờ soạng lại, cặp mắt hắn co rút. Không phải Minh Viêm, cũng không phải Huyết Trần Tử, bởi vì hắn sờ thấy là khuôn mặt của bản thể. Thế giới này thật kỳ lạ. Hứa Thành lẩm bẩm, nắm chặt tay phải đấm mạnh đến nắp quan tài. Quan tài rung lên, nứt ra một khe hở. Chỉ là khe hở vừa xuất hiện, liền có một lực lượng phong ấn hội tụ khiến nó lập tức khép lại. Hứa Thanh cảm nhận qua đầu ngón tay, biết vậy hắn cũng không lãng phí sức lực. Ở trong thức hải, vận mệnh thần quyền sáng lên, hóa thành con dao khắc bay ra chém vào nắp quan tài. Một nhát chém vang lên âm thanh như vương gương vỡ. Cảm giác bị phong ấn lập tức tiêu tan một nửa, cảm chi và tu vi của Hứa Thanh cũng khôi phục phần nào. Đối với vận mệnh thần quyền, và với vị thế của quyền hành tối cao thì trên đời này hiếm có phong ấn nào mà không bị ảnh hưởng lắm. Sau một nhát dao, Hứa Thanh lại đấm mạnh tay phải. Lúc này tiếng đấm vang vọng khắp quan tài và xuyên ra bên ngoài, ầm một tiếng. Dưới bầu trời đen tối và cơn mưa xối xả, tiếng đấm mạnh từ mặt đất vang lên trở thành âm thanh duy nhất ở trong cái sự yên lặng vô hồn này. Giữa trời đất đen kịt, hư vô cũng là một màu đen vô tận, chỉ có thể mơ hồ thấy được trên mặt đất có vô số phần mộ nối tiếp nhau. Đây là một khu mộ mà bên Tây người ta hay gọi là nghĩa trang. Ý lạnh lan tỏa, cảm giác âm u tràn ngập, cho đến khi tiếng đấm mạnh từ một phần mộ càng lúc càng mạnh, bỗng phần mộ đó rung lên rồi lún xuống. Ngay sau đó, ở trong bùn mộ bị mưa xối có một bàn tay đột ngột vươn ra. Cảnh tượng này nếu như ở chốn phàm tục mà kẻ yếu bóng vía gặp phải thì chắc chắn sẽ kinh hoàng cắn lưỡi mà chết. Nhưng trong giới tu luyện thì điều này không phải chuyện hiếm lạ. Rất nhanh, Hứa Thanh từ trong mộ đó bỏ ra. Trong khoảnh khắc xuất hiện, trong lòng hắn tràn ngập cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thấy toàn là màu đen và những phần mộ. Màu đen ở đây rất kỳ lạ, ngay cả thần thức cũng khó mà xuyên thấu xa, chỉ có thể thấy được trong phạm vi trăm trượng. Những phần mộ thì như ác quỷ, tỏa ra điểm không lành. Tất cả những điều này càng khiến Hứa Thanh cảnh giác tột độ. Hắn đang quan sát kỹ càng chung quanh thì tiếng đấm mạnh từ xa vọng lại. Hứa Thanh mắt lóe sáng, cẩn thận tiến về phía âm thanh, đến rìa của phạm vi thần thức thì hắn dừng lại chăm chú nhìn. Sau một lúc lâu, tiếng đấm mạnh từ phần mộ vang to hơn, rồi bùn mộ lún xuống. Một tia sáng vàng bắn ra, trong ánh sáng là một con kim thử. Nhưng nó không phải kim thử của Hứa Thanh, dường như con này vừa mới sinh ra, đang cố gắng cắn vỡ không gian ở đây. Nhưng rõ ràng không gian ở đây khó mà bị nó cắn đứt, cho nên sau vài lần cắn không được, con tiểu kim thử có vẻ sốt ruột. Nhìn thấy tiểu kim thử thì trong lòng Hứa Thanh nhẹ nhõm, thân mình nhoáng lên, lao tới phần mộ lún xuống. Khi đến gần, bóng dáng Trần Nhị Ngưu đang vật lộn bò ra, hiện rõ trong mắt của Hứa Thanh. Đây là cái nơi quỷ quái gì chứ? Hứa Thanh vừa bò vừa nhổ bùn đất ra khỏi miệng, khôi phục lại hình dạng bản thể, trông vẫn vô cùng thảm hại, và trong lòng y lại càng thêm phiền muộn. Theo như Trần Nhị Ngưu nghĩ, mình khó khăn lắm mới chinh phục được ngôi sao kia, đạt được truyền thừa tử vong. Nhưng ngay lúc y đang cười ngạo nghễ thì lại bị cơn mưa nuốt chửng. Bình thường toàn là y đi nuốt người khác, chứ trường hợp bị nuốt chửng như vậy là không nhiều, chưa kể là còn bị cơn mưa nó nuốt. Điều này khiến Trần Nhị Ngưu rất không vui. Lúc này bò ra cũng thấy Hứa Thanh đến gần, cho nên càng bò nhanh hơn. Trước khi Hứa Thanh kịp đến thì y đã bò ra hoàn toàn, chỉnh lại tóc tai, ngẩng cao đầu vừa định mở miệng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Trần Nhị Ngưu đột ngột thay đổi. Hứa Thanh đang lao tới cũng phải dừng chân, sắc mặt biến đổi, cùng với Trần Nhị Ngưu ngẩng phát đầu lên. Một luồng uy áp kinh hoàng không tiếng động và cực kỳ đột ngột ập xuống. Uy áp vừa hạ xuống, tất cả phần mộ chung quanh đều rung lên, từng cái dường như bị đè ép, ngay cả mưa cũng không thể rơi xuống, giống như bị ngăn chặn lại. Trong lòng của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì uy áp mạnh mẽ này đã vượt qua cấp độ ổn thần, đạt tới mức độ chúa tể. Mà lại còn không phải chúa tể bình thường nữa. Ở trong uy áp đó, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thở gấp như bị đông cứng tại chỗ. Trên đầu họ đang lơ lửng một vật, đó là một cái đầu lâu khổng lồ to hàng vạn trượng. Xét về diện mạo thì nó giống con người, nhưng làn da màu xám, đôi mắt mở tỏa ra sự lạnh lùng. Lúc này nó đang lơ lửng trên đầu Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, che mưa và nhìn chằm chằm vào họ. So với nó thì Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu quá nhỏ bé, chỉ như hai con kiến. Nên rất nhanh đầu lâu khiến họ khiếp sợ, thu lại ánh nhìn, nhìn về phía khu mộ. Những cảnh tượng tiếp theo lại làm Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu sởn tóc gáy. Đầu lâu ở trên không trung mở rộng cái miệng, hút mạnh về phía mặt đất. Với một cú hút này, một lực hút kinh khủng tởm khó mà diễn tả đột ngột tỏa ra, bao trùm khắp nơi. Vô số bùn đất bay lên, vô số nước mưa tràn lên, bắn thẳng vào cái miệng của đầu lâu, cứ như thể là nó đang ăn vậy. Theo bùn đất không ngừng bay lên thì một số quan tài cũng lộ ra, bị hút vào trong miệng đầu lâu rồi bị nó nghiền nát nuốt xuống. Dù chỉ là đầu lâu nhưng khi nuốt lại không có chút nào tràn ra ngoài, cứ như thể nó có một cái hố đen không đáy. Còn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu trong lòng run sợ, dưới lực hút khổng lồ này họ chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ, giữ cho mình không bị hút lên. Nhưng dần dần họ cũng không chịu nổi. Ở trong tình thế nguy cấp, Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Ngưu, Trần Nhị Ngưu cũng hiểu ý Hứa Thanh, không chút do dự, hét lên, tỉnh dậy đi, các chiến binh của ta. Tiếng hét vừa phát ra, làn dương xám bùng lên từ trên người Trần Nhị Ngưu, lực lượng tử vong vô hình giáng xuống. Ngay lập tức những phần mộ bị hút bay lung tung bỗng vang lên những tiếng ầm mầm, từng bộ xác khô phá vỡ quan tài mà lao ra, số lượng rất đông. Xuất hiện trong tích tắc, ở dưới lực hút, những bộ xác khô này còn chưa kịp bái lại Trần Nhị Ngưu thì đã bị lực hút kéo lên trời, lao thẳng vào cái miệng đầu lâu. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã nuốt chửng hơn vạn bộ xác khô, dường như số lượng này đủ khiến đầu lâu no. Rất nhanh ở trong lúc nhai thì lực hút tan biến, đầu lâu cũng mờ dần rồi biến mất. Hứa Thanh thở phào nhìn Trần Nhị Ngưu, Trần Nhị Ngưu trong mắt còn sợ nhìn Hứa Thanh. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy được sự kinh hoàng của đối phương. Khoảnh khắc vừa rồi thực sự là rất nguy hiểm. Mới vào thế giới này mà đã gặp sinh vật kỳ dị và kinh hoàng như vậy, đủ để nói rằng ở trong cái thế giới mưa tràn ngập phần mộ này, nó ẩn chứa nguy hiểm tột cùng. Dù nơi càng nguy hiểm thì càng có bảo vật, nhưng mà A Thanh à, Ta nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm nữ đế thì hơn. Trần Nhị Ngưu dù điên cuồng nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Hứa Thanh đồng ý gật đầu, rồi hai người định rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay lúc đó uy áp kinh hoàng lại đột ngột giáng xuống, đầu lâu quay lại, lơ lửng trên đầu hai người. Lần này nó đến gần hơn lần trước, nhìn chăm chăm vào hai người. Chưa kịp để Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu làm gì, đột nhiên đột đầu lâu, hít một hơi, mà lần này lực hút không có phân tán mà tập trung lên hai người. Chỉ trong nhấp mắt, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không có bất kỳ lực phản kháng nào, bị hút thẳng lên. Nhưng đầu lâu không nuốt chừng, mà giữ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ở trước mặt, khiến họ không thể động đậy. Khi mà trong lòng họ còn đang nhảy nhót lên xuống, thì nó từ từ bay về phía xa. Giữa tiếng gió rít, nơi nào đi qua, mưa trên đầu nó đều bị phớt lờ. Còn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lúc này không thể cử động, chỉ có ánh mắt là có thể giao lưu. Hai cặp mắt co rút lại, trong lòng dâng lên vô số cách để thoát thân. Nhưng ở trước sức mạnh tuyệt đối của đầu lâu thì mọi cách của bọn họ đều không thể thành công. Khi mà hai người càng lúc càng lo lắng, đầu lâu đã mang theo họ bay đến một khu mộ khác rồi dừng lại, sau đó nhổ ra. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu bị một lực đẩy lớn bắn thẳng vào khu mộ. Ngay sau đó đầu lâu mở to mượn, phát ra lực hút toàn diện với đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào họ, giống như nhắc nhở là bắt đầu chuẩn bị đồ ăn đi. Đối mặt với cái đầu lâu kinh hoàng này, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không có một chút sức mạnh nào để phản kháng. Trên sót dọc đường bị áp chế di chuyển, họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để thoát thân nhưng đều thất bại. Lần này bị ném xuống, chú ý tới thái độ của đối phương, Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nó muốn chúng ta chuẩn bị đồ ăn cho nó? Hứa Thanh cũng cảm nhận được mục đích của cái đầu lâu này, đoán rằng đối phương chú ý đến phương pháp triệu hồi xác khô của đại sư huynh, khiến nó không cần phải tốn công hút bùn đất mà có thể trực tiếp ăn thức ăn một cách dễ dàng, do đó mới có hành động giữ họ lại. Nguyên do có lẽ là do khi đại sư huynh triệu hồi xác khô, làn xương xám trên dao khắc vận mệnh thần quyền của hắn cũng đóng một vai trò nào đó. Có lẽ là vậy, Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Ngưu. Đồng thời đầu lâu khổng lồ trên bầu trời, thấy hai người hầu của mình không làm việc, liền tỏa ra lực hút mạnh hơn, bao phủ lên Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu như một lời cảnh báo. Dưới lực hút này, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu trong lòng run rẩy, không chút do dự, xương xám tử giao khắc vận mệnh. Thần quyền của Hứa Thanh lan tỏa ra, còn Trần Nhị Ngưu thì cố hết sức lớn tiếng triệu hồi, tỉnh dậy đi. Ngay lập tức khu mộ này rung chuyển, hàng loạt phần mộ sụp đổ, từng bộ xác khô dưới lời triệu hoán của hai người từng cái bỏ ra. Ngay sau đó, ở trong lực hút, bọn chúng nhanh chóng bay lên, bị cái đầu lâu lớn liên tục nuốt chừng. Quá trình này kéo dài một nén nhang, ở dưới sự nỗ lực của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, lực hút dần biến mất, đầu lâu lộ vẻ hài lòng. Dường như đã rất lâu nó chưa được ăn thức ăn sạch sẽ như vậy. Dù sao trước đây nó còn phải ăn kèm theo rất nhiều bùn đất và quan tài, còn bây giờ đã có người lột vỏ cho. Nhưng trái ngược với sự thoải mái của nó, Trần Nhị Ngưu cau mày, Hứa Thanh cũng nhíu mày, bởi vì sự trải nghiệm bị động này khiến họ khó mà nắm bắt tình huống. Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì lực hút lại xuất hiện, cả hai không thể kiểm soát. Quay lại bên cạnh đầu lâu, bị cố định lại, rồi đầu lâu hú lên, rời khỏi khu mộ này, trong chốc lát đã mang Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu vượt qua vô tận khoảng cách, xuất hiện trong một vùng núi non bao phủ. Trời đất vẫn tối đen, mưa vẫn rơi. Cái gọi là núi non, trong con người co rút của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu là những phần mộ khổng lồ. Nơi họ vừa ở thì các phần mộ tuy rằng vô biên vô tận, nhưng chúng đều có kích thước bình thường. Nhưng ở đây, trên mỗi phần mộ lớn như trái núi, còn có nhiều phần mộ nhỏ hơn, số lượng đông hơn. Tới đây thì đầu lâu trên không bỗng mở miệng, không phải tỏa ra lực hút mà chuyển ra tiếng hú. Tiếng hú vang lên như sấm, ở trong màn mưa nó vang khắp bát vương. Ngay lập tức cảnh tượng khiến Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu kinh ngạc hơn xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng hú vang lên, từ chân trời xa xăm, mơ hồ cũng có những tiếng hú tương tự vọng lại. Không chỉ một mà là từ bát vương đều vang lên. Sau đó một cái đầu lâu nhỏ hơn, đầu lâu đang áp chế bọn họ, bay tới đây với tốc độ kinh hoàng. Xem ra, đây có vẻ là cái đầu lâu cái, tỏa ra khí tức cũng ở cấp bậc chúa tể. Đồng thời từ bát vương còn có 7-8 cái đầu lâu nhỏ hơn, giống như hài tử nhanh chóng bay tới. Chúng yếu hơn rất nhiều, chỉ ở cấp độ quy hư. Nhìn thấy những thứ này, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, Trần Nhị Ngưu thì run rẩy. Con mẹ nhà nó, đây là cả gia đình sao? Đúng vậy. Đây chính là một gia đình khô lâu. Lúc này tụ tập lại, chúng nhận ra Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Từng cái đều tiến tới, ánh mắt rơi xuống người họ. Có cái còn mở miệng như muốn nuốt chửng. Ngay sau đó cái đầu lâu lớn nhất mang theo Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chuyển ra một tiếng hú như đang thông báo cho bạn đời và đàn con. Sau đó đầu lâu cái và tất cả đầu lâu nhỏ, ánh mắt chớp mắt đều sáng rực lên. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thở phào. Dù không muốn, nhưng dưới sự ép buộc của cái gia đình nhỏ này, họ đành phải nỗ lực giúp chúng ăn uống. Còn việc ăn ở đâu chính là khu vực mộ lớn này. Dưới sự triệu hoán của họ, từng bộ xác khô xuất hiện. Còn về những tồn tại trong phần mộ lớn, họ cũng thử triệu gọi nhưng không có thành công. Gia đình này ban đầu từng cái đều tỏa ra lực hút toàn diện. Rốt cuộc vẫn sẽ có một số bùn đất bị hút vào. Nhưng sau đó chúng chỉ lơ lửng trên không trung, không có tỏa ra lực hút mọi lúc, mà chỉ đợi xác khô bỏ ra thì mới người một miếng ta một miếng nuốt vào, tựa như phân chia thức ăn. Trong quá trình này có đôi khi chúng phát ra tiếng hú, giống như một gia đình trò chuyện thân mật khi ăn cơm. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu nhìn mà mệt cả người, dù sao việc triệu hoán liên tục như thế cũng tiêu hao đối với bọn họ, chỉ là dạ dày của bọn chúng là quá lớn. Còn bà nó chứ, ăn hết mấy ngọn núi rồi mà vẫn chưa no sao? Trần Nhị Ngưu trong lòng thở dài ra hiệu cho Hứa Thanh. Hứa Thanh hiểu ý, hai người cùng nhau hòa nhập xương xám vào phần mộ lớn, dù không thể triệu hoán những tồn tại bên trong, nhưng họ đã thăm dò và cho rằng có thể tạo ra kích thích nhất định, có khả năng sẽ khiến chúng tỉnh dậy. Còn sau khi tỉnh dậy sẽ thế nào thì họ không quan tâm. Lúc này, hết sức làm cho phần mộ lớn âm mầm rung chuyển, trời đất cũng rung động, một bàn tay khổng lồ từ mộ lớn thò ra. Trong khoảnh khắc bàn tay xuất hiện, đôi mắt của đầu lâu trên trời lóe sáng mạnh mẽ, thân sắc nó thậm chí có vẻ cười, như hiểu được ý đồ của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Đối với sự xuất hiện của cỗ xác khô lớn này, nó không bất ngờ chút nào, trái lại còn cùng với bạn đời của mình lao tới đâm mạnh vào đó. Bàn tay run lên, như có sự e ngại, bắt đầu rụt lại. Hai cái đầu lâu phát ra sự hung dữ, trực tiếp đâm vào ngọn núi, phá vỡ lớp đất rồi lao vào trong. Thấy vậy, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không chút do dự mà toàn lực chạy trốn, tận dụng thời gian, trong chớp mắt lao đi. Những cái đầu lâu nhỏ muốn ngăn cản, nhưng tốc độ không nhanh bằng bọn họ, cho nên cả hai rất nhanh đã biến mất trên bầu trời. Họ một hơi bỏ chạy suốt một nén nhang mà tốc độ không giảm chút nào. Cả hai không nói một lời cứ toàn lực bỏ chạy như điên. Nhưng ngay lúc đó, uy áp quen thuộc đột ngột giáng xuống. Đầu lâu khổng lồ lại xuất hiện trước mặt hai người, trước tiên nhìn phần mộ trên đất, sau đó lại nhìn họ với ánh mắt cười cười. Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu dừng bước, da đầu tê dại, đồng thời cả gia đình đầu lâu cũng gầm rú mà lao tới bao vây bọn họ. Trong lòng run rẩy, Hứa Thành đột nhiên nghiêm túc lên tiếng, xác khô đây nhiều hơn. Trần Nhị Ngưu cũng gật đầu lia lịa vẻ mặt nịnh nọt, đúng, chúng ta không phải đang chạy trốn, mà đi tìm thêm xác khô, ở đây rất tốt. Nói rồi y không chút do dự, lập tức cùng Hứa Thành triệu hoán. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển, từng ngôi mộ sụp đổ, quả thực có rất nhiều xác khô bỏ ra, trở thành thức ăn, khiến gia đình đầu lâu có vẻ bớt giận. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lòng đầy bất lực, không dám nảy sinh ý định khác trong thời gian ngắn, chỉ có thể cật lực mà làm việc. Nhưng có đôi khi, cố tình tạo ra sự cố có thể là không thành công, nhưng hành động vô tình thì lại thường mang sự cố tới. Lúc này dưới sự triệu hoán của hai người, xác khô xuất hiện ngày càng ít. Khi họ định bỏ cuộc thì có tiếng gầm gừ từ dưới đất đột ngột phát ra. Kẻ nào đã quấy rầy bố mày tu luyện? Theo tiếng nói xuất hiện thì đất trời rung chuyển, bùn đất bắn văng tung tóe, rồi một cái xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Một lão giả nhăn mặt có thần sắc lạnh lẽo từ xoáy nước bước ra. Lão giả này chính là một trong những kẻ đến từ Tây Ma Vũ, mà với khí thế như vậy thì rõ ràng thân phận thật của lão cũng là chúa tể. Quyền hành của lão cũng liên quan đến tử vong, vì vậy mà khi bước vào thế giới trong mưa này, cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm ở đây, lão vô cùng vui sướng. Nơi này đối với lão mà nói là một thánh địa tu luyện. Vì vậy, lão chọn một chỗ dưới lòng đất ngồi thiền, hấp thu khí tức từ khắp nơi. Vừa rồi đang hấp thu cảm thấy có điều bất thường, lão mới lạnh lùng đi ra. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thấy vậy, thân sắc lập tức trở nên kỳ lạ. Tiếng nói của lão già vang lên, bước chân đột ngột dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Lão nhìn thấy Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, nhận ra thân phận của họ, nhưng không có để tâm, vì lão nhìn thấy đằng sau họ là nguyên một gia đình đầu lâu kinh khủng tầm. Cảnh tượng này khiến lòng lão run lên. Trước đó dưới lòng đất thì lão không có nhận ra là có những sinh vật đáng sợ này, chỉ phát hiện ra mỗi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, nếu không thì lão cũng không dám bước ra. Nhưng lúc này tim lão đập nhanh, trong lòng run sợ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, vì cả gia đình đầu lâu lúc này đều nhìn lão chằm chằm. Cảnh tượng này khiến mắt của Trần Nhị Ngưu sáng lên, y đột nhiên cảm thấy hoàn thành hiện tại có vẻ không tệ lắm, liền ngẩng cao đầu nói, thằng nào đang sủa đó? Lão giả nghe vậy lòng đầy phẫn nộ nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, cẩn thận nhìn hai cái đầu lâu khổng lồ thử lui lại. Còn sủa cái gì? Cơ hội này Trần Nhị Ngưu sao có thể bỏ qua, ngạo nghễ nhìn xuống vị chúa tể kia. Lão giả nhịn nhục, suốt đời lão chưa từng bị gọi như vậy. Lúc này lòng đầy căm phẫn nhưng không làm gì được. Khi mà lão tiếp tục lùi lại, Hứa Thanh nhau mắt đột nhiên lên tiếng, để lại túi chữ vật. Mặt của lão giả trầm xuống, đồng thời uy áp từ cái đầu lâu lớn âm mầm trỗi dậy. Đối diện với áp lực này, trong lòng lão giả run lên, cố nín nhịn, lấy cái túi chữ vật ra, đặt sang một bên rồi lui lại. Trần Nhị Ngưu liếm môi lập tức lên tiếng, để lại vòng tay, châm cài tóc và cả đai lưng nữa, cũng là bảo bối. Đúng rồi, ngọc bội trên người của ngươi cũng để lại, áo choàng không tệ, cởi ra đi. Nghe vậy lão giả giận dữ hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hét lớn hơn lại phát ra từ miệng cái đầu lâu ở sau lưng Hứa Thanh, áp chế lão giả. Lão giả căm phẫn và run rẩy, cắn răng kèn két tháo cái vòng tay, châm cài tóc, đai lưng, ngọc bội và cả áo choàng, sau đó nhanh chóng lùi lại. Đầu lâu lười biếng nhìn cũng không đuổi theo, còn những thứ để lại nó cũng không lấy mà quay đầu tiếp tục đớp. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lòng đầy tiếc nuối. Nhưng thu hoạch này cũng rất lớn, bọn họ nhanh chóng cất đồ và nhìn nhau, cả hai đều có cảm giác là cái gia đình này cũng khá đáng mến. Khi đó thì trong thế giới mưa tràn ngập phần mộ này, ở nơi sâu thẳm có một ngọn núi cao ngất trời, ngọn núi đó cũng là một phần mộ. Bên trong yên lặng chỉ có nữ đế bước qua khu mộ lớn ở lõi của ngọn núi, chung quanh vô số xác khô tan thành tro bụi, quan tòa khổng lồ ở trung tâm cũng vậy. Cả tiên hài khủng khiếp bên trong quan tài cũng chưa kịp phục sinh thì đã vĩnh viễn tiêu tan. Nữ đế mặt không biểu cảm đi tới cuối của mộ cung, ở đó có một cánh cửa đá. Đứng trước cửa, ánh mắt nữ đế như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Đó là cả một cái địa cung rộng lớn, phủ đầy hài cốt, chất đồng vô số như biển cả. Chính giữa tập trung thành một cái bàn thờ bằng xương. Trên bàn thờ có một tiên hài phát ánh sáng bạc đang ngồi khoanh chân. Trên thân toát ra tiên khí và tỏa ra uy áp của đại đế, nhưng đáng tiếc là đã lụi tàn. Chung quanh tiên hài lơ lửng từng cái ấn ký truyền thừa rực rỡ, chấn động mạnh mẽ. Mỗi ấn ký đều chứa đựng thần thông không tầm thường, đồng thời còn có từng đạo tiên ngân ẩn hiện. Những đạo ngân này chính là do quyền hành biến thành, ẩn chứa uy lực khủng khiếp. Còn có từng cái bảo vật của đại đế tỏa ra ánh sáng chói lòa như đang ngủ say. Bất kỳ bảo vật nào nếu như để bên ngoài thì cũng đủ khiến cho chúa tể phải phát cuồng. Đặc biệt trong tiên hải đang khoanh chân có đặt một viên tinh thạch màu đen, trong đó mây mù bao phủ để lộ ra gương mặt của ma vũ đại đế. Ở bát phương của địa cung có tới 8 cánh cửa đá khổng lồ đang đóng kín, dường như đây là 8 lối vào của nơi này. Lúc này nữ đế đang đứng sau một trong những cánh cửa đá, nàng không vội mở mà nhìn một lúc trong mắt lộ ra suy nghĩ. Ấn ký truyền thừa là thật, đạo ngân quyền hành cũng là thật, những bảo vật của đại đế cũng thật. Về tiên hài này cũng thực sự phù hợp với khí tức của Minh Viêm. Xác khô chung quanh cũng vì sinh cơ bị hút cạn mà tiêu tan, phù hợp với trạng thái bế quan của Minh Viêm. Ánh mắt nữ đế dừng lại viên tinh thạch đen trong tay của tiên hài. Đó là mệnh hồn của ma vũ đại đế bị Minh Viêm khi còn mạnh mẽ thu đi. Ai nắm giữ được đó thì người đó sẽ nắm giữ vận mệnh của ma vũ đại đế, cũng là thứ mà hiện tại ma vũ đại đế khao khát lấy lại nhất. Ok, như vậy hóa ra cái điều kiện để cho ma vũ đại đế đến đây mở ra cái nơi bối quan của Minh Viêm đại đế là do ngày xưa hắn đã bị Minh Viêm đại đế nắm được điểm yếu cho nên hắn muốn đến thu hồi lại. Thế thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.